Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2003, Thánh Linh tạo hóa thần công. Lâm Phong đem Thu Nguyệt Tâm mang đi, trực tiếp về tới Thiên Tứ Hoàng Triều. Lúc này, trong thế giới võ hồn, Thu Nguyệt Tâm nhìn thấy chung quanh cảnh tượng, thần sắc cứng ngắc, lập tức nhìn thấy trước người Lâm Phong đạo. Đây là ở đâu? Ngoặc kép, thế giới của ta, Lâm Phong bình tĩnh đạo. Ngươi định như thế nào? Trong này trống trải một mảnh, chung quanh giai hư vô. Ta biết ngươi không phải là thần thai, chính là đạo thai diễn hóa mà sinh, cho nên ngươi không phải là hoàn toàn sao thân thể. Hy hoàng nàng ảnh hưởng ngươi, ngươi có một bộ phận là hy hoàng, ngươi đạo bất diệt, ta sẽ không tha ngươi đi. Thẳng đến hy hoàng tại trên người ngươi dấu vết toàn bộ hủy diệt. Vô tình chi đạo phá diệt, ngươi mới là chân chính Thu Nguyệt Tâm. Lâm Phong chậm rãi nói, lập tức chỉ thấy tay hắn trưởng hướng tới hư không huy động. Nhất thời, trong hư không, ngày xưa thiên đài cửu trọng thiên, 81 tòa cung điện xuất hiện, chỗ cao nhất, một tòa cung điện đứng vững tại kia. Rõ ràng đúng là hắn ngày xưa từng sống cúa cung điện. Chỉ thấy Lâm Phong thần niệm dao động, trong khoảnh khắc từng đợt bất hủ thần niệm ánh sáng điên cuồng hướng tới bên kia mà đi. Hóa thành từng đợt trí nhớ. Tại kia cung điện phía trên, hắn cùng Thu Nguyệt Tâm thân ảnh xuất hiện ở tại nơi đây. Dựa sát người nhau, Lâm Phong chuyển cúa phương hướng, lại lần nữa phất tay. Kia là bọn họ gặp mặt không lâu lúc sau sở sống sân. Thần niệm dao động, bất hủ thần niệm trí nhớ không ngừng mạnh xuất hiện. Nơi đây, ghi lại Lâm Phong mỗi lần muốn đùa giỡn Thu Nguyệt Tâm là lúc. Hai người tại trong phòng đại chiến đích tình cảnh. Chẳng qua Lâm Phong ra vẻ mỗi lần cũng chiến bại. Từng màn không ngừng xuất hiện. Tái chuyển phương hướng, Lâm Phong tái phất tay. Màn trời dắt với không. Lâm Phong, Mộng Tình, Thu Nguyệt Tâm ba người phóng ngựa đường chân trời. Trong nước chơi đùa, sơn động gian kiều diễm. Đây là Vũ Hoàng tiểu thế giới. Còn phất tay, Lâm Phong lưu lạc Thu thị gia tộc Trảm Hiên Viên. Cường thế đối mặt Thiên Long thần bảo cầu hôn chi kỳ cảnh hiện. Theo Lâm Phong không ngừng phất tay, bọn họ ở chung từng màn không ngừng xuất hiện. Treo cao với không. Đem Thu Nguyệt Tâm thân thể bao vây ở bên trong. Vô luận ánh mắt của nàng nhìn về phía phương nào hướng, đều đã có quen thuộc từng màn ấn nhập bên trong óc. Nhìn thấy, Thu Nguyệt Tâm vô tình đạo ý điên cuồng dao động lên đến. Của nàng thân thể cũng khẽ run rẩy. Vốn là hữu tình người, lại tu vô tình đạo. Hy hoàng, ngươi muốn chém Nguyệt Tâm đích tình, mời nàng vong tình diệt tình, ta há có thể như ngươi nguyện. Lâm Phong chậm rãi nói. Cuối cùng phất tay là lúc xuất hiện ảnh hưởng chính là Quảng Hàn cung khuyết ở ngoài. Lâm Phong tao thiên bỏ, Thu Nguyệt Tâm một kiếm ám sát hắn đích tình cảnh. Chứng kiến Lâm Phong kia khuôn mặt trong tuyệt vọng cùng thống khổ. Đó là một loại đau khoan tim. Thu Nguyệt Tâm khóe mắt lại có một giọt lệ tải chậm rãi lưu lại. Ngươi khóc, ngươi vẫn là Nguyệt Tâm. Hữu tình khởi bị vô tình tức giận. Lâm Phong ôn nhu cười nói. Cước bộ chậm rãi hướng tới Thu Nguyệt Tâm đi đến. Thu Nguyệt Tâm nhìn thấy Lâm Phong, giống như quên phản kháng. Thẳng đến Lâm Phong tiếp cận nàng, đem nàng trực tiếp ôm ở trong ngực. Khiến cho Thu Nguyệt Tâm thân thể hung hăng run rẩy hà. Đạo động tâm vẫy đắc hơn lợi hại lên đến. Nguyệt Tâm, về sau ta mỗi ngày làm bạn ngươi tả hữu. Lâm Phong hai tay xâm nhập Thu Nguyệt Tâm quần áo, xẹt qua của nàng da thịt, xúc tua lạnh lẽo, động tác ôn nhu. Không, Thu Nguyệt Tâm trên người một cỗ vô tình chi đạo nở rộ mà ra. Lâm Phong thân ảnh lui về phía sau. Lập tức đem phiến không gian này cùng ngoại giới ngăn cách điệu. Mà chân hắn bước trực tiếp đi rồi đi ra ngoài. Đạo, Nguyệt Tâm, thủ vững bản tâm, ngươi là ngươi, không phải Hy Hoàng, đem nàng ở lại trên người ngươi dấu vết, cũng gạt bỏ điệu, lấy vô tình chảm vô tình. Đang nói hạ xuống, Lâm Phong thân ảnh từ này một mảnh không gian biến mất. Chỉ để lại kia Mạn Thiên màn trời bản ghi chép hai người nhiều điểm tích tích. Thu Nguyệt Tâm nhìn thấy, thân thể của hắn chậm rãi ngồi ở trên mặt đất. Ánh mắt dừng ở hai người cương quen biết thời điểm, tại trong phòng trống trọi cảnh tượng, đôi mắt nhưng lại dần dần toát ra một chút nụ cười đến. Lâm Phong đi ra phiến không gian này lúc sau, liền để lại vài đạo phân thân bên ngoài, mà chính hắn tắc đi tới Tuyết Nguyệt Quốc, Thanh Liên bên trong, Lâm Phong khoanh chân mà ngồi, trong đầu tiến nhập một phương không gian khác, đây là viễn cổ chiến trường. Lâm Phong quan vọng trong đó một vị thánh nhân chiến đấu thủ đoạn. Hắn oanh ra quyền mang giống như hóa thành từng cỗ thánh linh. Cướp lấy thiên địa tạo hóa lực lượng. Mỗi một tôn thánh linh cũng có được vô cùng lực phá hoại. Bọn họ ngưng tụ tổ hợp mà thành. Hóa thành bất hủ có 102 thần thông lực lượng. Nơi đi qua đại đạo giai diệt. Này đó là thánh linh tạo hóa thần công diễn hóa đi ra thần thông công kích sao? Thiên hạ hết thảy duy ta, giai vì thánh linh, võ đạo người, lấy tự thân lực, ngưng tụ mình thánh linh, đoạt thiên địa tạo hóa lực, nhưng mà tổ hợp, hóa thành vô thượng công kích. Lâm Phong thì thào nói nhỏ, thánh linh tạo hóa thần công đó là thánh linh hoàng triều tổ tiên thánh vương sáng chế tạo. Ngưng tụ hắn đối võ đạo suốt đời tâm huyết, hắn đối võ đạo ngộ tính tinh túy. Tại đây vị cổ thánh vương xem ra, võ đạo trong hết thảy, tất cả đều là thánh linh, có được sinh mệnh, người đem bọn họ tổ hợp mà thành, ngưng tụ ra bản thân tạo hóa thánh linh, đoạt tạo hóa lực lượng, tựu có được vô thượng uy lực. Mà nếu là ngươi có thể ngưng tụ nghìn vạn tạo hóa thánh linh đồng thời đoạt thiên địa chi tạo hóa. Khắp thiên địa tạo hóa số mệnh đều bị ngươi sở nắm trong tay. Tu luyện đến cực trí, liền có thể giết phá chư thiên. Cổ thánh vương siêu phàm nhập thánh, bọn họ tự ngộ võ đạo đường, tự nghĩ ra thần thông cổ kinh, có được phá diệt thiên địa vô thượng lực lượng. Lâm Phong bước trên thánh đạo đài, ngồi trên thánh hoàng tọa ỷ, không chỉ có thấy được viễn cổ chư thánh chi chiến, còn chiếm được thánh linh hoàng triều tổ tiên tạo hóa truyền công. Truyền thừa này cổ thánh nhân võ đạo tinh túy, mấy cái này viễn cổ thánh vương nhân vật, cũng thật đáng sợ. Lâm Phong quan vọng phía trước chiến đấu, chư thánh chi chiến, mặc dù là này chiến đấu đối võ đạo người mà nói. Tuyệt đối là khôi bảo, cũng khó trách thánh linh hoàng triều động tâm, chỉ sợ gì đế cảnh cường giả biết hắn có được chư thánh chiến đấu trí nhớ. Đều đã sinh ra một chút ý tưởng nhé, chư thánh bên trong, còn có một vị đáng sợ kiếm tu, già diệp chi kiếm, một kiếm chém giết mà ra, thời gian giống như cũng tại rút lui, này vô thượng thần thông công kích cũng tại tránh lui. Chỉ có hắn kiếm thi phá chư thiên, uy lực cường đại đến làm cho người ta sợ hãi nông nỗi. Chư thánh đối mặt hắn kiếm là lúc cũng cực kỳ kiêng kỵ. Rời xa này cổ thánh nhân, có thể thấy được hắn kiếm có đáng sợ cỡ nào. Một kiếm chém giết, dao động thời gian, xuyên qua năm tháng, đây đều là siêu việt đại đạo lực lượng. Lâm Phong xem ngộ này hủy thiên diệt địa đại chiến. Trong ánh mắt lộ ra suy tư thần sắc, thánh linh tạo hóa thần công, hắn nếu muốn ngưng tụ thánh linh, nên là cái gì thánh linh? Thánh linh hoàng triều tổ tiên cổ thánh nhân, có được 33.000 tiểu tạo hóa thánh linh, 137 tôn đại thánh linh, tổ hợp mà thành công kích uy chấn cổ kim, không biết khủng bố đến mức nào. Ta nếu ngưng tụ tạo hóa thánh linh, nhưng từ kiếm đạo vào tay, nhiều hơn hệ pháp tắc lực lượng, kiếm đạo thần thông thuật, ngưng kiếm chi thánh linh, đoạt tạo hóa lực lượng, tổ hợp thành chân chính kiếm đạo sát chiêu. Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, Trước kia tại Tôn Võ Cảnh là lúc áo nghĩa dung hợp, kiếm đạo oai đáng sợ đến cực điểm, giết người đoạt mệnh, nhưng mà bước vào Võ Hoàng Cảnh lúc sau, bất đồng pháp tắc khó có thể hoàn mỹ dung hợp. Này Thánh Linh Tạo Hóa Thần Công tựa hồ vì kiếm đạo cung cấp cơ hội, mời hắn có thể lại lần nữa nở rộ kiếm đạo ánh sáng mang. Từ nay về sau ở ngoài, hắn các hệ pháp tắc lực lượng cũng có thể ngưng thánh linh đi ra, giống như nguyền rủa thánh linh, ma đạo thánh linh, tử vong thánh linh, tái lấy thiên diễn thánh kinh diễn hóa, lột xác vì tạo hóa thánh linh, tổ hợp trở thành thần thông công kích, chắc chắn có được đáng sợ uy lực. Mấy ngày nay, Lâm Phong bắt đầu rồi một đoạn thời gian bế quan tu luyện, cảm ngộ thánh vương truyền thừa vô thượng thần thông lực lượng. Nhưng mà ngoại giới lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thiên tài giao phong không ngừng, rất nhiều người thậm chí tiến đến Thiên Tứ Hoàng Triều muốn tìm hắn Lâm Phong chiến đấu. Lâm Phong bước trên thánh đạo đài, ngồi trên thánh hoàng tọa, ỷ tin tức đã truyền ra khắp nơi, thiên tài giai muốn nhìn này thiên phú cường đại Lâm Phong hay không, thực lực cũng cùng thiên phú của hắn giống nhau lợi hại. Muốn đem này có được thánh vương tiềm chất chính là nhân vật dẫm lên đạp tại dưới chân thành. Tự bọn họ uy danh, lót thành bọn họ đạo. Đồng thời, tại Thánh Linh Hoàng Triều bên trong, chỉ thấy một gian tao nhã phòng ốc bên trong. Lụa mỏng đem này cổ màu sinh hương cự đại phòng ốc ngăn cách thành hai đoạn. Chỉ thấy bên ngoài có một vị Hoàng Triều cường giả. Đối với bên trong người đạo, ngươi là nhân tuyển thích hợp nhất, hơn nữa tin tưởng rằng lấy của ngươi vĩ đại, tương lai cho ta cổ thánh tộc sinh ra mà ra hậu nhân, cũng sẽ có khiếp sợ thiên hạ thiên phú. Biến, bên trong truyền ra một đạo rét lạnh chi âm. Đạo, ngày xưa ta đáp ứng các ngươi thời điểm, cũng không hứa hẹn của loại chuyện này, lập tức cho ta biến mất, ngươi này cần gì phải đâu. Hoàng Triều cường giả vẫn không chịu buông tha cho, nhìn thấy bên trong kia mạn diệu thân ảnh, chậm rãi nói, người này thiên phú tuyệt đỉnh, hắn bước trên ta Thánh Linh Hoàng Triều thánh đạo đài, hơn nữa ngồi trên thánh hoàng tọa ỷ, thiên phú của hắn ta Thánh Linh Hoàng Triều vô số năm đến cũng không từng có người làm được. Hơn nữa hắn tướng mạo tuấn lãng, làm việc quyết đoán, đạo ý cứng cỏi, chính là khó được, thật là tốt nam nhi. Tại Thánh Thành Trung Châu lấy trung vị hoàng chi cảnh đánh bại Phong Vương nhân vật Cơ Thương, hơn nữa tìm được cổ thánh nhân thập tuyệt lão tiên yêu ái. Dạng nhân vật như vậy, rất nhiều nữ nhân muốn đều không có cơ hội. Hắn sẽ trở thành cổ thánh nhân tồn tại, ngươi làm nữ nhân của hắn cũng không nhục không có ngươi. Ta cho ngươi biến, hàn âm lạnh hơn, không có nửa điểm tình cảm, người lo lắng nữa hạ nhé. Tiếp qua một đoạn thời gian, ta sẽ đến hỏi lại ngươi muốn đáp án. Ta chờ mong ngươi cùng Lâm Phong sinh ra con cháu. Người này nói xong, chậm rãi hướng tới bên ngoài đi đến. Nhưng mà lúc này mành mạc bên trong thân ảnh kia rồi đột nhiên gian run rẩy hà. Đạo, đợi chút, ngoặc kép, như thế nào, ngươi thay đổi chủ ý. Thánh Linh Hoàng Triều cường giả hỏi, ngươi nói hắn kêu cái gì tên? Bên trong thanh âm có tình cảm dao động, nhưng mà vẫn là lạnh như băng. Lâm Phong, Thánh Thành Trung Châu Chiến Vương Học Viện Lâm Phong. Lão giả mở miệng nói, offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại, hết chương.